Ầm, cuối cùng thân thể của Kim Cương Vương rơi trên mặt đất, dường như mặt đất cũng chỉ vì cái nhảy này của nó mà run rẩy. Xung quanh thân thể nó, hơn 10 con hung cầm bị biến thành bánh thịt, không thể nhìn ra được hình dáng ban đầu. Lia, vô số hung cầm điên cuồng kêu lên, tuy vậy chúng nó cũng không dám đến gần Kim Cương Vương, chỉ dám đứng ở xa phóng ra sự bi phẫn của chính mình. Kim Cương Vương, ngươi làm được việc rồi hả? Một hung cầm từ kim cảnh với hình thể đặc biệt to lớn dương cánh bay cao, đi tới trước mặt nó phấn chấn hỏi. Kim Cương Vương là nó đặc biệt mời giúp đỡ. Hiện giờ nếu trở về đương nhiên là đã chém giết xong cao thủ nhân loại đáng ghét kia. Nhưng ngoài dự kiến của nó, Kim Cương Vương mở cái miệng rộng ra, không ngờ trên mặt nó hiện lên một tia khủng bố, nhe răng cười độc ác. Từ trong đáy lòng cảm thấy lạnh cả người, hung cầm từ kim cảnh này thầm kêu không hay rồi. Nó liền quơ mạnh hai cánh, muốn thoát khỏi mãnh thú đáng sợ trước mặt. Nhưng, Kim Cương Vương bỗng trầm xuống, sau đó phóng lên cao. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, lúc đưa hai tay ra huy động, đã bắt chặt lấy đôi cánh của hung cầm. Ba, Kim Cương Vương không chút do dự, dùng hai tay xé. Hung cầm từ kim cảnh phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết. Đôi cánh trên người nó đã bị Kim Cương Vương xé rồi. Đây là một loại đau nhức không thể chịu nổi. Hơn nữa sau khi mất đi đôi cánh, hung cầm vương cũng bị mất đi năng lực bay. Thân thể của nó ở giữa không trung quay cuồng vài cái, rồi ngã thật mạnh trên mặt đất. Một lượng lớn máu tươi trào ra, lập tức nhuộm mặt đất thành một màu đỏ. Thân thể nó như bị bệnh sốt rét, không lưu loát kêu lên. Tại sao, Kim Cương Vương nhếch miệng cười to, khocchuyenaudio.com, cái loại nhà ngươi dám xúi dục ta tấn công chủ nhân thật đúng là đáng chết mà. Chủ nhân, mặc dù đau nhức đến mức không chịu nổi nhưng hung cầm từ kim cảnh này vẫn ngớ ra trong nháy mắt. Kim Cương Vương là bậc cao thủ nào? Ở trong động thiên phúc địa tuyệt đối là số 1 số 2, các tinh linh thú khi gặp hắn phần lớn cũng đều đi đường vòng. Nhưng cái tên cao ngạo như thế đột nhiên lại nói đến chủ nhân gì chứ? Cho dù là chính tai nghe được nó cũng có một loại cảm giác khó mà tin được. Hung cầm đang bay múa trên bầu trời đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Chúng nó liều mạng chạy về bốn hướng để bỏ trốn. Sau đó, một đạo hắc ảnh trên trời giáng xuống, Doanh Thừa Phong đạp chân vào quỷ binh bốn cánh, thoải mái phi xuống. Tất cả hung cầm đều né tránh khẩn cấp, không có một ai dám trêu chọc sát tinh này. Chủ nhân, Kim Cương Vương cười ha hả, nói, chính là tên này đã xúi dục tôi xé cánh nó rồi, ngài xem xử lý đi. Hung cầm từ kim cảnh liều mạng giãy giụa trên mặt đất. Nó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Doanh Thừa Phong. Ở trong mắt nó, người này liền giống như ác ma khủng bố. Lúc này, trong lòng nó tràn đầy hối hận, người cao thủ có thể thu phục được Kim Cương Vương làm sao có thể chọc giận được chứ? Doanh Thừa Phong lạnh lùng cười nói, còn có thể xử lý như thế nào chứ, đương nhiên là làm thịt rồi. Phất tay nhẹ nhàng, lập tức có một đạo huyết quang trên người hắn bắn nhanh ra. Hung cầm này chính là cao thủ từ kim cảnh, máu thịt bên trong chắc chắn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Hãy để bá vương thương giết chết nó, rồi hấp thu năng lượng của nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lựa chọn tốt nhất. Phù, hai chân hung cầm nhảy dựng lên, không ngờ trong tình cảnh mất đi đôi cánh lại vẫn nhảy lên cao như thế. Nhưng tốc độ của bá vương thương cực nhanh, chuyển động ở giữa không trung, rồi lập tức bay trở lại, một thương đâm thẳng vào ngực nó, đính chặt chẽ thân thể của nó ở xung quanh trên vách đá. Sau đó, rất nhiều máu tươi dọc theo bá vương thương chảy ra. Nhưng máu tươi của nó chảy ra không phải là nhỏ xuống mặt đất mà là bị bá vương thương hấp thu hết. Trên thân thương, ánh hào quang một sáng một tối quỷ dị lóe ra, dường như linh khí của thương đang dùng cách này để ăn mừng nhảy nhót. Kim Cương Vương cảnh giác đưa mắt nhìn cây ma thương này. Nó cũng từng bị bá vương thương đả thương, nên biết thương này rất quỷ dị. Nếu có thể, nó cũng không muốn kết giao với loại hung khí này. Chỉ một lát sau, biên độ giãy giụa của con hung cầm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hạ thấp đầu không bao giờ nhúc nhích nữa. Bá vương thương quay ngược trở về, rơi xuống trên tay Doanh Thừa Phong, một cỗ lực lượng lớn mạnh lập tức từ trên thân thương quay trở lại thân thể của Doanh Thừa Phong. Số lượng tinh thần lực và chân khí của hắn tại thời điểm này cũng sôi trào lên. Hắn thậm chí còn có một loại kích động muốn lập tức bế quan tấn công từ kim cảnh. Lắc lắc đầu, khắc chế ý nghĩ đó xuống, Doanh Thừa Phong ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời kia, vô số hung cầm xoay quanh không đi. Chúng nó phát ra tiếng kêu bi thương, dường như là thương tâm vì lão tổ tông đã ngã xuống. Doanh Thừa Phong cười lạnh một tiếng, nói, vẫn còn một lão tử kim cảnh nữa, sao lại biến thành rùa đen rút đầu rồi. Một âm thanh thê lương quanh quẩn dưới vách núi, loài người, chúng ta chịu thua rồi. Ngươi cũng đã giết hai vị cao thủ từ kim cảnh của tộc ta, chẳng lẽ còn muốn lấy tính mạng của ta sao? Góc truyện audio.com, khóe miệng Doanh Thừa Phong xẹt qua một tia cười lạnh, nói. Ngươi không chọc ta thì ta không phạm vào ngươi. Nếu các ngươi muốn lấy tính mạng của ta, ta nào có thể buông tha cho các ngươi? Loài người, là các ngươi xâm nhập lãnh địa của chúng ta trước. Âm thanh kia bực tức nói. Các ngươi tới đây giết tộc nhân của ta, đoạt địa bàn của ta, chẳng lẽ muốn chúng ta chịu chết sao? Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu thở dài. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều vô ích, ngươi vẫn là nên ra đây chịu chết đi. Phì, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc tìm ra được ta. Cuối cùng có một hung cầm từ kim cảnh không biết thi triển loại bí pháp nào, âm thanh của nó mơ mơ hồ hồ, mà ngay cả Doanh Thừa Phong và Chí Linh đều không thể tập trung tìm ra vị trí của nó. Cười lạnh một tiếng, Doanh Thừa Phong nói. Ngươi đã không chịu đi ra, ta liền ép ngươi phải ra. Hắn tự mình ra tay, bá vương thương lập tức hóa thành một màn đỏ, bay đi lên trên bầu trời. Khách chương.